Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phong cách không đối. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt tức khắc một cổ lửa giận trào ra. Quay đầu vừa thấy, a, là ngươi, cái này tử biến thái. Một tiếng chói tai tiếng kêu sợ hãi. Bất chấp đáng tiếc không trích u hồn hoa. Tóc đỏ thiếu nữ kinh hoàng thất thố nhanh chân liền chạy. Đừng khẩn trương, ta xem ngươi trên vai có chỉ ruồi bọ. Vương Khải Liêm hô lớn. Dựa, chạy thật mau. Gấp cái gì? Không có việc gì. Nói chuyện tâm uống uống trà thật tốt. Cùng nhau bước chậm ở tranh sơn dầu bên trong. Ân, tựa hồ có chút phong cách không đúng cảm giác a. Ta hẳn là đá hắn một chân. Đáng chết biến thái. Thiếu nữ dùng sức xoa xoa chính mình bả vai. Đều xoa đỏ còn không dừng. Dĩ vãng chính mình nhất định sẽ hung hăng đá hắn một chân. Đá hắn con cháu căn. Nhưng là hiện tại chính mình thế nhưng dọa chạy. Thật là thực không có mặt mũi. Thực khó chịu. Nhìn kia ngăm đen tối tăm thông đạo. Tản mát ra từng trận âm lãnh. Thiếu nữ do dự một chút. Nhớ tới kia biến thái đại thúc đối quỷ hồn đều có hứng thú. Không khỏi một run run. Chính mình cũng không nên rơi vào hắn ma thủ a. Đối với chính mình tư sắc, thiếu nữ rất có tin tưởng. Lúc này theo bản năng nhìn chính mình liếc mắt một cái. Nắm thật chặt quần áo. Quay đầu liền đi. Ba lượng bước sau trực tiếp chạy lên. Ta chính là lập tức muốn trở thành thi pháp giả tinh anh a. Chờ thêm hai ngày lại thu thập ngươi. Hừ, hát xì, ai ngờ ta. Lúc này Vương Khải Liêm đã tiến vào tranh sơn dầu bên trong. Đây là một chỗ phế tích. Giống như đã từng là một chỗ thôn xóm. Bất quá không biết hoang phế bao lâu. So trước không gian lớn hơn một chút. Này một cái hát xì đánh ra. Tức khắc một trận âm phong. Cùng với khanh khách tiếng cười. Vài đạo hư ảnh từ ngầm chui ra tới. Hải. Các vị mỹ nữ, các ngươi hảo, ngầm bằng hữu, các ngươi cũng hảo a. Còn có bên kia bằng hữu, các ngươi hảo. Vương Khải Liêm tự tiêu khiển tự nhạc về phía trước đi đến. Đôi mắt nhìn chằm chằm bên kia trên mặt đất xương khô thượng bạch cốt thảo. Nơi này có vứt đi kiến trúc ngăn cản tầm nhìn, tìm lên phiền toái một chút. Ước chừng lục đạo hư thối ghê tởm hư ảnh xuất hiện. Quay chung quanh Vương Khải Liêm chung quanh. Lại không có nhào lên tới. Vương Khải Liêm cũng lười đi để ý chúng nó. Bởi vì ánh mắt bị bạch cốt thảo hấp dẫn. Thực mau. Thế nhưng hái 8 cây. Gì? Đây là. Biến thành màu đen tiểu hoa. Có điểm nửa trong suốt. Thiếu chút nữa xem nhẹ. U hồn hoa. Đỉnh 10 châu bạch cốt thảo a. Ai? Đại tỷ. Ngươi ngăn trở ta tầm mắt. Ca thiếu chút nữa bỏ qua cái này bảo bối. Vương Khải Liêm lẩm bẩm, bay nhanh tiến lên, bất quá lúc này này quỷ hồn thế nhưng trần chờ không có tránh ra. Phiền toái làm, Vương Khải Liêm nhẹ nhàng duỗi ra tay, cảm giác được phảng phất tham nhập nước đá bên trong, tay từ quỷ hồn thân thể xuyên qua, tháo xuống kia cây u hồn hoa, hát xì, nhiệt lưu trào ra nháy mắt, không cẩn thận đánh cái hát xì, nhìn trước mắt tiêu tán quỷ hồn. Còn có mặt khác chạy trối chết quỷ hồn. Vương Khải Liêm lắc lắc đầu. Xem, đều là chính ngươi tìm chết. Trách không được ca. Ca cũng không nghĩ tới. Ca hát xì lợi hại như vậy. Nhiều nhân thế giới. Các ngươi này đó ma quỷ là không có cách nào lý giải. Không có biện pháp. Yêu tú đến cực điểm nam nhân liền cái hát xì đều như vậy yêu tú a. Đêm này chỗ phế tích tìm tòi một lần. Tiêu sái phất phất tay. Các mỹ nữ tái kiến, lúc này mới rời đi. Thực mau, Vương Khải Liêm lại quét 6 chương tranh sơn dầu. Càng về sau thu hoạch càng nhiều. Còn không quên cảm khái. Ca chính là lợi hại. Khổ chung mua vui. Đêm này đó quỷ hồn coi như mỹ nữ. Tâm tình thì tốt rồi không ít. Không quá chịu nơi này ác liệt âm trầm hoàn cảnh ảnh hưởng. Vẫn duy trì chính mình tốt đẹp tâm tình. Ca chính là như vậy giỏi về điều trị tâm tình a. Đây là thành công nhân sĩ cần thiết có phẩm chất. Ha ha. Lại lần nữa tiến vào tranh sơn dầu bên trong. Bên trong không gian đã so đệ nhất phúc lớn gần thập bội. Rất có ý tứ. cái này không gian cũng là bãi tha ma. Bất quá nhìn qua so đệ nhất phúc âm trầm quá nhiều. Mộ phần kêu loạn, nơi nơi đều là xương khô linh tinh. Âm phong từng trận, nhẹ nhẹ âm lãnh không ngừng chảy ra trong cơ thể. Phảng phất trực tiếp quát ở linh hồn thượng giống nhau. Nếu không phải ngực Phật tượng quải trị thỉnh thoảng tàn mát ra ấm áp. Phỏng chừng Vương Khải Liêm cái này chức nghiệp giả đều phải đông lạnh run run. Tuy rằng hoàn cảnh ác liệt, nhưng là tầm nhìn nội thấy bạch cốt thảo không thua mười châu. Còn có hai cây u hồn hoa, phỏng chừng toàn bộ càn quét xuống dưới. Thu hoạch bạch cốt thảo không thua trăm cây, u hồn hoa cũng sẽ không thiếu. Vương Khải Liêm chân đạp lên trong phạm vi nháy mắt, tốc độ bạo tăng, trực tiếp nhào hướng u hồn hoa. Rốt cuộc có kinh nghiệm, biết những cái đó quỷ hồn sẽ bảo hộ u hồn hoa. Thừa chúng nó ra tới trước hái đến, mới là chính sự. Âm phong mãnh liệt lên, bốn phía mặt đất toát ra quỷ hồn tới, chừng mười mấy cái. Bất quá Vương Khải Liêm đã một gốc cây u hồn hoa tới tay, không có chút nào tạm dừng, nhào hướng mặt khác một gốc cây. Còn có kinh nghiệm hung hăng dẫm mà, bảo trì cũng đủ linh hoạt, không cho trên mặt đất vươn cốt chảo bắt lấy chính mình cơ hội. Gì, thân thể ngưng thật không ít a. Vừa đến đệ nhị cây u hồn hoa trước mặt, toát ra một bóng người, phảng phất thực chất giống nhau, có thể nhìn ra là cái nam nhân. Vương Khải Liêm thân thể uốn éo, từ bên cạnh hắn mà qua, chộp tới kia cây u hồn hoa. Gì, u hồn hoa tới tay, nhìn qua thế nhưng so trước kia thu hoạch u hồn hoa lớn một vòng, càng thêm đen nhánh ngưng thật, tựa hồ còn tản ra nhàn nhạt sương mù. Dựa, thân thể bỗng nhiên run lên, trong óc có chút ngất đi, kia quỷ hồn thế nhưng bắt chính mình cổ một phen, trừ bỏ ngay từ đầu đại ý. Vương Khải Liêm chỉ cần tiểu tâm, này đó quỷ hồn sẽ không chủ động công kích, cho dù là u hồn hoa, cũng chỉ là che ở phía trước mà thôi. Ngực ấm áp phát ra, làm Vương Khải Liêm phản ứng lại đây, nhanh chân liền chạy, quỷ hồn một tiếng chu lên, làm Vương Khải Liêm trong đầu một oanh một chút, thân thể không khỏi dừng lại, cùng với giống lên một tiếng, mặt khác quỷ hồn điên cuồng hướng Vương Khải Liêm đánh tới. Các mỹ nữ, ca như vậy xấu, không phải các ngươi đồ ăn a. Vương Khải Liêm sắc mặt biến đổi. Nhanh chân liều mạng chạy thời điểm còn không quên lắm mồm toái niệm. Hắn tốc độ thực mau, nề hà cái kia phương hướng đều có quỷ hồn xuất hiện. Số lượng càng nhiều, không có 100, cũng có mấy chục, ngắn ngủn thời gian, đem Vương Khải Liêm vây quanh. Hắn lại không có tạm dừng, nhận chuẩn phương hướng. Cuồng hướng mà đi, đâm vào từng đạo âm lãnh hư ảnh, thân thể không ngừng run run một chút, lại theo ngực ấm áp mà khôi phục, quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên, toan sảng, bất quá cuối cùng vọt tới sương mù bên cạnh, chỉ cần tiến vào liền có thể thoát ly. Dựa, trước mắt này quỷ hồn thân thể ngưng thật, bất đồng với mặt khác, rất có thể chính là kia một con, nhưng là muốn tránh né đã muộn. Trực tiếp đâm vào này thân thể thượng, lần này tử, giống như ngày mùa đông lọt vào động băng bên trong, kia tư vị, rét lạnh trực tiếp xông vào linh hồn. Không, so động băng còn thảm, một cái là thân thể lạnh, một cái là linh hồn lạnh. Bang, cùng với đại lượng ấm áp trào ra, Vương Khải Liêm mơ hồ nghe thấy bang một tiếng. Không xong, một loại điềm xấu cảm giác từ đáy lòng dâng lên ra. Bất quá ấm áp nháy mắt dũng mãnh vào toàn thân, giống như ngâm mình ở nước ấm giống nhau. Tiếng thét chói tai vang lên, kia hư ảnh vặn vẹo suy nghĩ muốn thoát ly, lại bay nhanh bốc khói, ảm đạm, biến mất, biến thành hư ảo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.